Những vụ án trên thế giới. Chương 271 Vụ án quá phụ thích hành hạ nô lệ tội nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần dưới vẻ ngoài sang trọng quý phái là một con quỷ thực sự, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, người phụ nữ mang tên Delphine LaLaurie đã giết hại, tra tấn rất nhiều người da đen vô tội, nhưng cuối cùng bà lại trốn thoát trước sự trừng phạt từ chính quyền người đàn bà sát chồng. Delphine LaLaurie sinh vào khoảng năm 1775, một trong năm người con của Bartholomew Louis McCarthy, là một thương gia người Ireland. Mẹ Delphine LaLaurie là Mary Jean, một người đã từng có tới hai đời chồng trước khi cưới ông Bartholomew. Cả gia đình chuyển qua định cư tại New Orleans khi tình hình kinh tế ở Ireland trở nên khó khăn. Ngày 11/6/1800, Delphine LaLaurie kết hôn với John Ramon Lopez de Iangalo, một sĩ quan cấp cao trong quân đội Tây Ban Nha đang cư trú ở New Orleans. Ngày sau kết hôn, sự nghiệp của John Ramon lên như diều gặp gió, ông được bổ nhiệm làm đại sứ của Tây Ban Nha tại Mỹ và hưởng mức lương vô cùng cao lúc bấy giờ. Từ đây, cuộc sống của Delphine ngày càng sung túc sung sướng, dựa vào tiếng tăm và tiền tài của chồng, bà mua về nhiều bất động sản, đồn điền, nô lệ. Giới thượng lưu trong vùng kính nể và khâm phục tài năng kinh doanh cùng sắc đẹp của Delphine. Nhưng năm 1804, người chồng Ramon bỗng mắc một căn bệnh lạ lùng và chết ở Tây Ban Nha, để lại cho Delphine một khoản tiền thừa kế khổng lồ và cô con gái nhỏ. Năm 1808, Delphine kết hôn với Jean Blanc, một chủ ngân hàng nổi tiếng. Delphine cùng ông Jean sinh được 4 người con, nhưng sau đó, người chồng này cũng chết bất đắc kỳ tử vào năm 1816. Tưởng chừng bà sẽ ở góa suốt đời thì chỉ ít lâu sau, Delphine đã cưới một bác sĩ tên Leonard Louis Nicolas LaLaurie. Leonard trẻ hơn Delphine rất nhiều và có nhiều tin đồn cho rằng, ông ta cưới bà chỉ vì thèm khát đống tài sản kếch xù mà người vợ đang có. Năm 1832, Delphine quyết định mua một biệt thự tại số 1140 phố Royal và tại đây, cơn ác mộng thật sự với nhiều nô lệ vô tội bắt đầu. Sự tàn bạo với nô lệ da đen. Khu biệt thự của Delphine có tất cả 3 tầng và bà thuê rất nhiều người giúp việc là các nô lệ da đen. Bên ngoài, bà luôn thể hiện là một quý tộc đức độ, giàu lòng bác ái, khi mua nô lệ với giá cao và đều đặn hàng năm, bà tổ chức trả tự do cho nhiều người lao động tích cực. Nhưng sự thật bên trong lại hoàn toàn khác. Trong một lần viếng thăm, một người khách vô cùng sợ hãi trước vẻ ngoài hốc hác như những bộ xương của nô lệ dưới quyền Delphine. Không những thế, trên thân thể của họ còn đầy vết thương mưng mủ, hôi hám. Quá lo sợ, người khách này liền báo cho chính quyền địa phương, một luật sư được cử tới để quan sát và thu thập bằng chứng. Điều kỳ lạ là tất cả nô lệ khi ông ta quan sát đều khỏe mạnh và không có một chút vết thương nào trên cơ thể. Nhiều hàng xóm của Delphine từng nhìn thấy một vài nô lệ bị treo lên và đánh đập thậm tệ chỉ vì vài lỗi vặt như làm rơi đồ. Một cậu bé sống đối diện căn biệt thự của Delphine từng kể lại với ba mẹ đã nhìn thấy một bàn tay người rụng rời khi chơi trong nhà của Delphine, nhưng tất cả mọi người đều không tin. Một cô bé nô lệ 12 tuổi tên là Lia đã phải nhảy lầu tự sát trước sự dã man và tàn bạo của Delphine, nhưng mọi người chỉ cho rằng đó là do cô nhỏ quá bất cẩn mà thôi. Nhưng sự thật của câu chuyện được những người hầu kể lại cho dân cư xung quanh như sau: khi Lia đang làm tóc cho Delphine, cô vô tình làm rụng một vài sợi tóc đen của bà chủ. Không để cho người hầu có cơ hội thanh minh, Delphine liền vơ lấy cây roi và đánh vào mặt Lia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá hoảng sợ, cô nhóc chạy lên tầng lầu, Delphine liền đi theo và dùng nhiều lời lẽ hăm dọa cay độc. Lia tội nghiệp không còn giữ được bình tĩnh nên đã nhảy xuống từ tầng 3 và chết ngay tức khắc. Vụ việc này tới tai thẩm phán của địa phương và ông quyết định trừng phạt Delphine bằng cách phạt tiền và ép bà phải giải phóng cho 9 nô lệ dưới quyền. Các con gái của bà cũng bị bạo hành. Delphine trong một lần phát hiện những đứa con thân yêu lén cho nô lệ đồ ăn và quần áo nên đã thẳng tay đánh đập dã man. Hai người con của bà vì không chịu nổi đã bỏ nhà đi biệt tăm. Người chồng trẻ cũng chán nản trước sự độc ác của bà vợ già nên dọn ra sống riêng với một nhân tình trẻ đẹp. Điều này càng làm cho Delphine ngày một trở nên điên rồ. Bí mật trong căn biệt thự. Vào ngày 10/4/1834, một đám cháy xảy ra tại biệt thự của Delphine. Khi lực lượng cảnh sát tới nơi để kiểm soát đám cháy, họ phát hiện ra ngọn lửa xuất phát từ bếp nên nhanh chóng tiến vào trong để dập tắt. Tại đây, trước mắt họ là cảnh một nữ nô lệ da đen đang được treo ngược lên trên không, đáng sợ hơn, sợi xích luồn xuyên mắt cá chân của người đàn bà tội nghiệp. Cô hoảng hốt nói với cảnh sát rằng, chính mình đã làm ngọn lửa trong bếp lò lan ra ngoài để có người tới cứu mình. Sau khi dập tắt đám cháy, cảnh sát lục soát khắp căn nhà và tìm thấy vô số thứ kinh dị đến rợn người. Tại gác mái, rất nhiều nô lệ thương tật đầy mình đang bị xích vào các bức tường hoặc trên sàn. Môi của họ bị khâu chặt lại, một số khác bị cắt lưỡi nên không thể nào kêu cứu được. Nhiều nạn nhân còn bị khoét mắt, bẻ tay, bẻ chân. Không ít nô lệ đã chết và thân thể họ được tạo hình lại như con cua, con bướm hay một người đàn ông là nạn nhân của cuộc phẫu thuật giới tính kỳ lạ. Delphine còn cất giữ nhiều chiếc hộp trong đó chứa đầy tai, mắt người. Khi đào sâu xuống lớp đất trong vườn, nhiều phần thi thể nô lệ được tìm thấy, trong đó có một cái xác nguyên vẹn là trẻ em. Nhiều người đồn rằng, bà ta đã giết nô lệ và lấy thịt để chế biến thức ăn khi tiếp đãi giới quý tộc New Orleans. Các nạn nhân còn sống được đưa tới bệnh viện ngay lập tức nhưng sau đó cũng chết dần vì vết thương nhiễm trùng quá trầm trọng. Cũng trong đêm đó, người dân New Orleans phẫn nộ vô cùng, họ kéo tới nhà của Delphine quyết tâm trừng phạt con quỷ đội lốt người. Cảnh sát phải ra tay can thiệp nên cuộc xô xát hỗn loạn đã xảy ra. Tận dụng cơ hội này, Delphine nhanh chóng trốn thoát. Sau đó, dù đã tổ chức tìm kiếm trên cả nước nhưng mọi người đều bất lực trong việc tìm ra người đàn bà ác quỷ này. Có người cho rằng, bà ta đã tới sống sung sướng ở Paris, nơi thời bấy giờ không thực thi lệnh dẫn độ phạm nhân tới các nước khác. Một số khác tin rằng, Delphine trên đường trốn chạy đã rơi vào tay của những nô lệ da đen và họ đã trừng trị bà một cách đích đáng nhất. Nhưng dù là giả thuyết gì thì cho tới tận bây giờ kết cục của Delphine và động cơ giết người của Delphine vẫn là một bí ẩn của nhân loại. Cách chương.